Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 788, Thánh Nhân. Thực lực của Mộ Hành, 2/2. Thần ma chiến, trong lòng Tần Phong dâng lên sóng to gió lớn. Năm đó thần ma giáng thế, nhân tộc có thể sống sót trong tai họa, chính là nhờ có thánh nhân cứu giúp. Mà theo sự hiểu biết về đoạn lịch sử đó ngày càng nhiều, bao gồm cả việc ký ức của Hiên Nhất tiền bối được khôi phục, Tần Phong có thể khẳng định một điều, số lượng thánh nhân cứu thế tuyệt đối không chỉ có một. Chẳng lẽ Mộ lão gia tử cũng là một trong những thánh nhân cứu thế? Trong lòng Tần Phong nảy sinh suy đoán như vậy. Đừng lơ là, địch nhân còn chưa chết, chúng ta ở đây chỉ làm vướng chân tiền bối, chi bằng nghe theo lời hắn mà lui đi. Thẩm Lê đề nghị. Phó Tư Mệnh và Bạch Vô Địch sống chết chưa rõ, An Minh Tri lại bị thương nặng. Mấy người có mặt nghe vậy lập tức làm theo. Chờ đến khi lui ra ngoài 10 dặm, mọi người mới dám giảm tốc độ. Mọi người trảm yêu ti dưới sự dẫn dắt của cung thương, đi tìm kiếm Phó Tư Mệnh và Bạch Vô Địch. Tần Phong thì triệu hồi Bạch Tô một lần nữa, chữa trị thương thế cho An Minh Tri. May mắn là tuy rằng thân thể và thần hồn của hắn bị trọng thương, nhưng Bạch Tô hiện tại thực lực đã được nâng cao, năng lực chữa trị vượt xa trước kia, rốt cuộc cũng kéo được An Minh Tri từ quỷ môn quan trở về. Sau khi xác nhận An tiền bối không còn nguy hiểm đến tính mạng, Tần Phong liền thi triển song đồng dị năng, một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Thấy mọi người đã lui ra ngoài 10 dặm, Mộ Hành nhìn về phía quỷ Phật bị đánh bay, lên tiếng, vừa rồi ta chưa phá quan, chưa thi triển sinh tử đạo tắc chi lực, các ngươi chưa chết mới phải, sao còn chưa hiện thân. Vừa dứt lời, một bóng người từ trong đống đổ nát của núi đá bay ra, phủi đi tro bụi và ngọn lửa đang cháy hừng hực trên người. Quỷ Phật trầm giọng hỏi, hắn rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ đây cũng là năng lực của sinh tử đạo tắc? Tuy rằng dung mạo đã thay đổi, nhưng khí tức lại cực kỳ giống với người lúc nãy, nội tình của thiên địa này còn sâu hơn ta tưởng, cường giả có thực lực như vậy, cho dù đặt ở tiên giới hay u minh quỷ giới, đều đủ để tạo thành uy hiếp cho chúng ta. Theo lời hắn nói, một kích vừa rồi không sử dụng sinh tử đạo tắc chi lực, nếu sử dụng, tạo hóa phân thân của ngươi ta có phải là chắc chắn sẽ vỡ vụn hay không? Con ngươi rơi vào trầm mặc, không trả lời. Nó có năng lực bói toán tương lai, đã sớm nhìn thấy kết cục của trận chiến này. Hai người vừa mới nói chuyện xong, Mộ Hành đã hành động, tay phải khẽ vuốt về phía xung quanh, giới vực lập tức dựng lên, bao phủ bọn họ. Ngọn lửa đang cháy hừng hực dường như bị đóng băng, vạn vật trong giới vực đều biến thành màu đen trắng. Đây là giới vực do sinh tử đạo tắc tạo ra, phá sát sinh tử giới. Trong giới vực này, tất cả thần thông bất tử bất diệt đều không thể nào phát huy tác dụng. Ví dụ như thuật trích tinh điểm mệnh của U Minh quỷ giới, hay là thiên mệnh bia thủ đoạn của tiên giới, cho dù là thuật pháp thêm mệnh hỏa của nhân tộc thần dị đạo thống, cũng đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có Mộ Hành mới có thể sở hữu uy năng siêu việt sinh tử trong giới vực này. Quỷ Phật nhìn quanh giới vực, thì ra là vậy. Đây chính là thực lực chân chính của sinh tử đạo tắc trưởng đạo nhân. Còn ngươi nhắc nhở, chiếc hắc quan kia là thuật pháp phong ấn thực lực của chính hắn, hắn làm vậy là vì muốn bảo tồn thực lực của mình, cũng có thể là để tránh bị thiên địa pháp tắc nơi này áp chế. Trong giới vực này, nếu tạo hóa phân thân của ngươi chết đi, bản tôn của ngươi ở tiên giới cũng sẽ bị tước đoạt sinh cơ. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, hắn cho dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là người nhân gian. Chẳng qua là cần ta bỏ ra một chút đại giới, chiếu thêm một chút thực lực đến thế giới này mà thôi. Vừa nói, trên trán của ba cái đầu Phật của quỷ Phật đều xuất hiện một vết nứt, tiếp theo thân thể của nó bắt đầu phình to, da thịt nứt toát, máu thịt cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể quỷ Phật đã không còn, thay vào đó là một cánh tay khổng lồ dữ tợn, được tạo thành từ vô số khối thịt. Trên cánh tay khắc đầy vô số khuôn mặt người, đang kêu gào đau đớn, mà những khuôn mặt này đều là vong linh của những người bị nó nuốt chửng. Đây đều là những người bị ngươi nuốt chửng, Mộ Hành cao mày hỏi. Trên đỉnh của bàn tay khổng lồ, một khuôn mặt xấu xí xuất hiện, nó thản nhiên đáp, không cần tức giận, ngươi sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta, sau đó giãy giụa trong bóng tối vô tận, đây chính là kết cục mà ngươi phải gánh chịu. Vừa dứt lời, tất cả khuôn mặt trên bàn tay khổng lồ đều há to miệng, chùm sáng màu đen ngưng tụ trong miệng bọn chúng đang gào thét, toàn bộ thiên địa bắt đầu rung chuyển. Rắc, rắc, đó là âm thanh của không gian bị ép vỡ. Tần Phong và những người khác đang quan sát từ xa, chỉ cảm thấy bị sát khí vô cùng vô tận bao phủ. Uy lực của chiêu thức này căn bản không thể nào tưởng tượng nổi, gào, gần như cùng lúc, tất cả chùm sáng màu đen đều bắn về phía Mộ Hành. Không gian trong giới vực sụp đổ hoàn toàn, ngoại trừ hắc quang, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Con người bên cạnh bàn tay khổng lồ không lựa chọn ở lại chứng kiến kết cục của đối phương, mà thi triển hư không đạo tắc, thoát khỏi giới vực, bay về phía sâu trong hỏa sơn. Hành động kỳ quái này khiến bàn tay khổng lồ nghi hoặc không hiểu, đồng thời một cỗ bất an dâng lên trong lòng. Con người có năng lực bói toán tương lai, đây là chuyện bàn tay khổng lồ đã biết từ lâu, lúc này nó lại lựa chọn chạy trốn, chẳng phải là chứng minh, con người căn bản không xem trọng thắng bại của trận chiến này sao? Lại liên tưởng đến cảnh tượng lúc trước nó hỏi con người về kết quả bói toán, đối phương lại không trả lời, một suy nghĩ hoang đường lập tức xuất hiện. Nó biết, trận chiến này ta chắc chắn sẽ thua. Nhưng sao có thể như vậy được, tia sáng hủy diệt, là chiêu thức mạnh nhất mà nó có thể thi triển, đó là uy lực ngưng tụ từ rất nhiều hủy diệt đạo tắc. Trước khi chết dưới chiêu này, không biết bao nhiêu thần ma, một người nhân gian, một con người nhỏ bé, làm sao có thể chống đỡ được chiêu này, tất cả khuôn mặt trên người nó đều nhìn về phía nơi hắc quang hủy diệt, hư không vặn vẹo, dần dần, kinh ngạc, khó hiểu, sợ hãi hiện lên trong vô số ánh mắt của nó. Hắc quang dần dần tiêu tan, trong khe nứt của hư không, một bóng người đứng sừng sững. Mộ Hành chỉ dùng một tay, đã chặn đứng công kích mạnh nhất của nó, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, đừng nên chiến đấu với người khác trong giới vực của họ, chẳng khác nào tự tìm đường chết sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên, Mộ Hành xuề tay phải ra, sau đó cách không nắm chặt về phía bàn tay khổng lồ. Trong giới vực, vô số ác quỷ dữ tợn màu đen trắng hiện ra, chỉ trong một phần nghìn nháy mắt, đã đồng loạt lao về phía đối phương. Điều này, không thể nào. Bàn tay khổng lồ thốt lên. Trắc, vết nứt xuất hiện trên người nó, một đường, hai đường. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cho đến cuối cùng, ầm, cùng với một tiếng nổ vang lên, thân thể của nó hóa thành bụi phấn, triệt để biến mất khỏi thiên địa này. Mộ Hành không để ý đến điều này, mà thản nhiên nhìn về phía trước, nơi đó là hướng con ngươi chạy trốn, cũng là nơi Tây Vực Cực Cảnh tọa lạc. Nơi hỗn độn hư vô, bóng tối bao trùm trời đất. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bàn tay khổng lồ như cột chống trời, chỉ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Có tiếng nói trầm đục vang lên, thiên tả chết rồi. Hơi thở của nó biến mất ở hạ giới, nơi đó có tồn tại có thể tiêu diệt chúng ta. Ta nhớ thiên đồng đang ở hạ giới tìm kiếm giới tử tu di, cùng thiên tả ký sinh trên tạo hóa thân ở cùng một chỗ. Lời này vừa dứt, trong bóng tối hai con ngươi sáng lên. Chúng đồng thanh nói, trưởng đạo nhân của sinh tử đạo tắc ở hạ giới, quả thực có thủ đoạn xóa sổ chúng ta. Thần thông bất tử bất diệt, ở trong giới vực của hắn đều vô hiệu, cho dù ký sinh trong tạo hóa thân, cũng có thể truy tìm nguồn gốc, tiêu diệt chân thân, thiên tả chính là bởi vậy mà chết. Một bàn tay khổng lồ khác thản nhiên hỏi, ngươi có năng lực nhìn trộm tương lai, vì sao không ngăn cản chuyện này xảy ra? Thiên đồng đáp, trưởng đạo nhân của thiên mệnh đạo tắc ở hạ giới vẫn luôn che chắn thuật bói toán của ta, tương lai ta có thể nhìn thấy, đều bị hạn chế rất lớn. Đương nhiên, ta xác thực nhìn thấy kết cục thiên tả tử vong, không có nhắc nhở. Bởi vì ta muốn mượn thiên tả liều chết một phen, tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nếu không nếu chết ở trong giới vực của người nọ, ngay cả chân thân của ta cũng sẽ biến mất. Nội dung vô tình và lạnh lùng, như thể chỉ đang thuật lại một sự thật đơn giản. Xung quanh rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi, tiếp đó bàn tay khổng lồ nói, phán đoán hợp lý. Đối với những tồn tại quỷ dị như chúng, chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình cảm và thương xót. Cơ thể khổng lồ như núi non, được chất chồng bởi những khối thịt, bỗng nhiên mở miệng ở rốn bụng, nếu trưởng đạo nhân của sinh tử đạo tắc thật sự có thực lực như vậy, đối với chúng ta cũng sẽ tạo thành uy hiếp. Trong con ngươi của thiên đồng lóe lên một tia sáng đỏ như máu, thực lực của hắn là mạnh, nhưng vẫn không bằng thiên đế và quỷ chủ, thiên tả sẽ chết, chẳng qua là vì bị tạo hóa thân của Phật giới hạn chế, còn có thiên địa pháp tắc của hạ giới áp chế. Nếu chúng ta có thể chân thân giáng lâm, có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn giết chết. Xem ra, ngươi có kế hoạch, trong bóng tối, có tiếng hỏi. Thiên đồng đáp, trong quá trình tìm kiếm giới tử tu di, phát hiện ra bí mật hư không vỡ vụn của Phật giới, nơi đó kết nối chính là cực cảnh của bốn vực hạ giới. Hư không vỡ vụn của Phật giới căn bản không thể thừa nhận lực lượng của chúng ta, muốn xuyên qua nó, chỉ có thể khiến hư không sụp đổ, sau đó chìm vào trong khe nứt thời không vô tận. Sau khi thiên đế của tiên giới biến mất, thần ma chia làm hai phái, một phái đầu hàng, một phái chạy trốn khắp nơi, không ai là đối thủ của chúng. Nhưng thiên đế và chư Phật trước khi biến mất, cũng khiến chúng bị thương nặng. Trong Côn Lôn Sơn và Tu Di Sơn, phân biệt phong ấn một quả tim và một cái đầu. Còn quỷ chủ đời trước của U Minh quỷ giới, trước khi chết, đã liên kết Địa Tạng Vương Bồ Tát và chúng quỷ vương của quỷ giới, phong ấn chiến lực mạnh nhất trong số chúng, thiên hồn. Đây cũng là lý do vì sao mấy ngàn năm qua, tiên giới và quỷ giới vẫn có thể lay lắc sống. Trong khoảng thời gian này, chúng cũng từng thử thông qua hư không vỡ vụn của Phật giới, tìm kiếm thiên đế cũng như giải phong giới tử Tu Di ở Tu Di Sơn, nhưng vô số phân thân mà chúng ngưng tụ ra, lại căn bản không thể duy trì lâu dài trong hư không vỡ vụn. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Dùng phân thân của ta làm vật hy sinh, dùng lực lượng của hư không đạo tắc duy trì không gian ổn định. Thiên đồng là nhị thể đồng tâm, hai con ngươi đều là hóa thân của nó. Nghe vậy, xung quanh im lặng. Rất lâu sau, thân thể như núi non hỏi, ngươi nhìn thấy gì, đáng để ngươi trả giá như vậy? Thiên đế cũng ở hạ giới. Mộ Hành sau khi giải quyết xong bàn tay khổng lồ bằng thịt, cũng không lựa chọn tiếp tục truy kích. Trên không trung núi lửa cuồn cuộn lửa, thiên không vặn vẹo, như có lực lượng khủng bố nào đó giáng xuống, giống như xiềng xích trói chặt Mộ Hành. Đến lúc rồi. Mộ Hành lẩm bẩm. Giới vực xung quanh bắt đầu tiêu tán, sau đó hóa thành hắc quang hội tụ về phía bên cạnh hắn, cuối cùng biến thành một cái hắc quang khổng lồ, sinh cơ trong cơ thể hắn bắt đầu trôi đi, hội tụ vào trong hắc quang. Tóc hắn dần trở nên hoa râm, huyết nhục không còn cường tráng, nếp nhăn trên mặt hiện ra. Hơn 10 hơi thở trôi qua, Mộ lão gia tử sắp chết héo lần nữa xuất hiện, ông cõng hắc quang nặng nề, đi về phía bọn người Tần Phong. Cung Thương một đoàn người tìm được Phó Tư Mệnh và Bạch Vô Địch đang thoi thóp. Sắc mặt Phó Tư Mệnh trắng bệch, máu nhuộm đỏ y phục, một lỗ máu ở bụng khiến người ta kinh hãi. Bạch Vô Địch kiệt sức, hiện ra chân thân, biến thành một con bạch hổ khổng lồ toàn thân nhuộm máu, tứ chi đứt đoạn. Tần Phong thi triển song đồng dị năng nhìn thoáng qua, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hai người đều đã vỡ nát, thậm chí ngay cả xương sống cũng gãy thành từng đoạn. Thay bằng Văn Thánh đạo giả hoặc Bách Quỷ đạo giả, cho dù bước vào siêu thoát chi cảnh, thương thế như vậy cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng thân thể cường đại của Thần Vũ Võ Phu và Yêu Quỷ lại giúp hai người bọn họ giữ lại một hơi thở. Mà chỉ cần có hơi thở này, Tần Phong liền có thể nghĩ biện pháp cứu sống bọn họ. Bạch Tô tiểu gia hỏa nhận được chỉ thị, nắm chặt nắm đấm nhỏ, sau đó bắt đầu dẫn dắt trị vũ chi lôi. Lôi đình màu xanh lá cây quét qua thân thể Phó Tư Mệnh và Bạch Vô Địch, huyết nhục vỡ vụn bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng hai người lại chậm chạp chưa tỉnh, sinh cơ trong cơ thể ngược lại đang nhanh chóng trôi đi. Bạch Tô chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó đỏ bừng mặt, dùng hết sức bình sinh phóng thích trị vũ chi lôi. Cho dù như vậy, cũng không ngăn cản được xu hướng suy yếu. Tần Phong nhíu mày, dưới song đồng dị năng của hắn có thể thấy rõ ràng, trong cơ thể hai người, có một loại khí cơ nào đó không ngừng xé rách ngũ tạng lục phủ, cho dù là trị vũ chi lôi của Bạch Tô cũng không cách nào chữa trị. Thành Hoàng gia trong tay Thẩm Lê lên tiếng, đạo tắc dư uy của đối phương còn sót lại trong cơ thể bọn họ, nếu không loại bỏ, hai người này chắc chắn phải chết. Sao có thể như vậy? Mọi người Trảm Yêu Ti sắc mặt khó coi. Đại tỷ. Mặt Tam Di vẻ mặt bi thương. Ừm. Đạo tắc dư uy. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn đi tới bên cạnh Phó Nhược Vân và Bạch Vô Địch, sau đó tâm niệm dẫn động, âm dương đạo tắc hiện ra âm dương ngư lần nữa xuất hiện. Lại là vật này. Thành Hoàng gia tập trung tinh thần quan sát. Tần Phong đặt hai tay lên người hai người, lực hút cường đại trong lòng bàn tay xuất hiện, tiếp đó không đến một lát, âm dương ngư liền đem đạo tắc dư uy trong cơ thể hai người thôn phệ gần như không còn, tự thân lớn mạnh. Không còn đạo tắc dư uy phá hoại, trị vũ lôi đình của Bạch Tô bắt đầu phát huy tác dụng. Không lâu sau, mi tâm Phó Nhược Vân hai người chậm rãi giãn ra, tiếp đó chậm rãi mở mắt. Cung Thương mọi người thấy vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Tần Phong. Nếu không có hắn ở đây, Thương thế của Phó Tư Mệnh hai người, e là thần tiên cũng khó cứu. Bạch Vô Địch muốn đứng dậy, lại là lão đảo một cái, bị Mặc Tam Di bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Phó Nhược Vân gian nan ngồi dậy, sau khi nói với Tần Phong một tiếng cảm ơn, liền lo lắng hỏi, chiến cuộc như thế nào rồi? Còn chưa kịp để Tần Phong trả lời, tiếng đồ vật nặng nề kéo lê trên mặt đất không ngừng tới gần. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy mộ lão gia tử quen thuộc hiện ra trước mắt. Nghe mộ lão gia thuật lại xong, Tần Phong chỉ cảm khái sinh tử đạo tắc thật thần kỳ, không trách mộ lão gia tử có thể phản lão hoàn đồng, thì ra là đem sinh cơ trong cơ thể ẩn giấu trong hắc quang, đợi đến lúc cần thiết lại lấy ra sử dụng. Mà điểm chú ý của Phó Nhược Vân lại không phải ở chỗ này, vậy là, còn một kẻ địch chạy thoát, đi về phía sâu trong núi lửa. Mộ lão gia tử khẽ gật đầu. Không được, phải ngăn nó lại. Phó Nhược Vân chống đỡ muốn đứng dậy, nhưng nàng vừa mới từ quỷ môn quan nhặt về một mạng, lúc này thân thể vô cùng yếu ớt, hơi lắc lư một cái, liền lần nữa ngã xuống đất. Cung Thương khuyên nhủ, Phó Tư Mệnh, hiện tại ngươi ngay cả đứng cũng không vững, cho dù đi cũng không có tác dụng gì. Không sai, Phó Tư Mệnh, ngươi vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, chuyện tiếp theo giao cho chúng ta. Tần Phong chính khí lẫm liệt nói. Những người khác nghe vậy, đều là lộ ra ánh mắt bội phục và khát vọng. Tần Phong, ngươi. Cung Thương muốn nói lại thôi, vẻ mặt cảm động. Tần công tử đại nghĩa, những người khác lần lượt tán thưởng. Tướng công. Hai vị nương tử cũng là thần sắc phức tạp. Các ngươi có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Ta nói rõ ràng là chúng ta, sao nhìn ánh mắt của các ngươi, lại giống như ta muốn một mình đi chịu chết vẻ vang. Tần Phong sắc mặt cứng đờ. Hắn quay sang một bên hỏi, Thẩm sư huynh, Nhị sư huynh khi nào thì đến? Thẩm Lê nhìn thoáng qua phương đông, lên tiếng đáp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sắp rồi. Vậy thì tốt. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, Hữu Tô Thiên Duyệt hẳn là đang trên đường chạy tới, cộng thêm viện binh mà Tôn Kỳ sư huynh điều động, đủ để bù vào chỗ trống về mặt chiến lực của hai vị siêu thoát chi cảnh Phó Tư Mệnh và Bạch Vô Địch. Hơn nữa quỷ vật khó giải quyết nhất đã bị mộ lão gia tử giải quyết, con ngươi còn lại chỉ là một phân thân, không tạo thành uy hiếp quá lớn. Chiến cuộc dường như dần sáng sủa. Vậy chúng ta mau đuổi theo. Tần Phong nói như vậy. Cung Thương nhớ tới cái gì, nhíu mày, nhưng ngọn lửa của núi lửa này, càng đi sâu vào trong, ảnh hưởng đối với chúng ta càng lớn, nếu cứ như vậy đuổi theo, e là còn chưa tìm được kẻ địch, chúng ta đã tự mình mất đi chiến lực. Suýt chút nữa quên mất chuyện này. Tần Phong nhìn xung quanh, dư ba của trận chiến vừa rồi cũng không khiến núi lửa tắt, ngọn lửa kia vẫn đang bùng cháy dữ dội. Thành Hoàng gia lơ lửng trên không trung nhìn ngọn lửa xung quanh, rơi vào trầm tư. Lúc này, Phó Nhược Vân từ trong ngực lấy ra tấm da dê cổ xưa kia, vật này có lẽ có tác dụng với các ngươi. Tần Phong khẽ sửng sốt, tiếp đó hỏi, đây chính là chiếc chìa khóa mà lão sư trước đó đã nói. Đúng vậy, nhưng tấm da dê này từ khi ta kế thừa từ vị Tư Mệnh đời trước, liền chưa từng mở ra, cho nên nó rốt cuộc là chìa khóa của nơi nào, cụ thể có thể phát huy công hiệu gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng Thiên Giám Quốc Sư đã đặc biệt nhắc nhở vật này, ta tin tưởng nó có thể giúp các ngươi. Tần Phong không nói thêm gì nữa, trịnh trọng nhận lấy tấm da dê. Để lại vài người bảo vệ an nguy cho Phó Nhược Vân bọn người, một đoàn người liền lần nữa lên đường, hướng chỗ sâu truy kích. Phân thân của Thiên Đồng một đường hướng Tây vực cực cảnh bay đi, càng đi sâu vào trong, nhiệt độ của ngọn lửa càng cao. Hư không dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, thậm chí trở nên vặn vẹo đỏ rực, đi được khoảng trăm dặm, xung quanh đã là biển lửa vô tận. Đi về phía trước nữa, ngọn lửa liền không còn là màu đỏ vàng xen lẫn, mà là màu đỏ sẫm như hoa sen đỏ, trong ngọn lửa kia mang theo lực lượng hủy diệt, cho dù dính phải một chút, cũng có thể khiến vạn vật tan thành tro bụi, chính vì vậy, trong đại càn tứ vực, chỉ có Tây vực cực cảnh, không có bất kỳ ngoại tộc và sinh vật nào tồn tại. Thiên Viêm. Con ngươi lẩm bẩm tự nói. Nếu nói suy đoán trước đó của nó chỉ có 6-7 phần nắm chắc, vậy thì hiện tại nó có thể khẳng định vạn phần. Ngọn lửa ngăn cản cực cảnh này chính là Thiên Viêm của Viêm Quân Tiên Giới. Ngẩng đầu nhìn lên, trăm trượng phía trước, màn đen khổng lồ như thác nước từ trên trời đổ xuống. Nhưng muốn đến đó thì phải vượt qua biển lửa sen đỏ này. Phân thân của Thiên Đồng không làm được, trừ phi là chân thân giáng lâm. Khoảng cách này cũng đủ rồi. Con ngươi nói như vậy, trong con ngươi một đạo hồng quang trực tiếp phóng lên trời. Tiên giới, Tây Phương thần Phật chi vực, hư không vặn vẹo một trận, hai con ngươi khổng lồ đồng thời xuất hiện, đây chính là song thể đồng tâm của Thiên Đồng. Trong đó một con ngươi lên tiếng hỏi, có thể động thủ. Con ngươi còn lại không nói gì thêm. Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng, ầm, trong ánh mắt kinh ngạc của chúng thần ma, con ngươi mà chúng tôn sùng lại bỗng nhiên vỡ vụn. Đạo văn như ánh sao không ngừng hội tụ vào trong thâm uyên hư không vỡ vụn, một đường thông đạo dần dần hình thành. Đạo văn ánh sao kia chính là mảnh vỡ của đạo tắc. Mọi người mau nhìn, hồng quang phía trước kia, có đồng bạn Trảm Yêu Ti kinh hô. Nơi đó nhất định là chỗ kẻ địch đang ở, cũng không biết nó rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta phải tăng tốc. Cung Thương nhíu mày nói. Nhưng Tần Phong nhìn xung quanh, ngoại trừ Mộ lão gia Tê, Tử thản nhiên tự đắc, hai vị nương tử và đại sư huynh trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mà những người khác dường như đã đến cực hạn. Nhiệt độ của ngọn lửa này vượt xa tưởng tượng, tiếp tục đi xuống, chúng ta đều sẽ mất đi chiến lực. Tần Phong nghiêm túc nói. Thẩm Lê gật đầu, cứ như vậy không phải là biện pháp. Trên đường đến đây, Tần Phong cũng đang nghiên cứu tấm da dê cổ xưa mà Phó Tư Mệnh đưa cho, nhưng thứ này giống như bị khóa lại, bất luận đưa vào khí cơ gì, đều không cách nào mở nó ra. Thứ này dường như không thể giải quyết được tình cảnh hiện tại. Mà Thành Hoàng gia quan sát đã lâu bỗng nhiên lên tiếng, ta nhận ra ngọn lửa này. Mọi người nghe vậy, lần lượt nhìn sang. Chỉ nghe Thành Hoàng gia tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai, đây hẳn là Thiên Viêm, ngọn lửa bất diệt của Viêm Quân. Tần Phong khẽ sửng sốt, Viêm Quân. Nhưng tiền bối, ngày trước đó rõ ràng đã nói, vị thần ma này cùng Thiên Đế, đều đã biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ ngài ở chỗ này? Không chỉ Thiên Đế và Viêm Quân, lúc trước sau trận thần ma giáng thế, rất nhiều tiên thần đều biến mất không còn tăm hơi. Kỳ thật ta sớm đã hoài nghi, bọn họ vì mục đích nào đó, đều lưu lại hạ giới. Có lẽ hôm nay, có thể biết được chân tướng trong đó. Nếu thật sự như tiền bối nói, tấm da dê cổ xưa này rất có thể là vật Viêm Quân để lại, ngài có biện pháp nào mở nó ra không? Thành Hoàng gia trầm ngâm một lát, tiếp đó mở miệng nói, danh húy của thần ma được khắc trên thiên mệnh bia, đó là diễn hóa của đạo tắc, cũng là nguồn gốc của lực lượng, có lẽ mấu chốt mở ra tấm da dê này chính là ở chân danh của Viêm Quân. Chân danh. Tần Phong như có điều suy nghĩ, lúc trước chém giết Trúc Long, chính là Hiên Nhất tiền bối hô lên chân danh của đối phương, Trúc Cửu Âm. Chờ đã, vì sao tiền bối lại biết chân danh của Trúc Long, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thành Hoàng gia thở nhẹ một hơi, ngài muốn nói gì đó, nhưng dường như đang phải chịu áp lực cực lớn. Thần ma thực lực cường đại, danh húy cũng là đại biểu cho lực lượng, vì thế bị thiên đạo bài xích. Cho đến khi mi tâm Thành Hoàng gia nứt ra, hai chữ cổ quái mới từ trong miệng ngài thốt ra, dần dần trở nên rõ ràng. Chúc Dung. Theo Viêm Quân danh tính bị Thành Hoàng gia nói ra, một cổ lực lượng kỳ dị từ trong trục cuốn tản ra. Chỗ hư không, hồng liên hỏa diễm đóa đóa nở rộ, lại không mang đến nhiệt độ nóng rực đáng sợ, mà hóa thành bình chướng đem tất cả mọi người bao phủ, cảm giác mát lạnh trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Thật sự có hiệu quả, mọi người đều phát ra tiếng kinh hỉ. Cùng lúc đó, Tần Phong trong tay trục cuốn cổ xưa tuột tay bay ra, sau đó lơ lửng ở trước mặt mọi người, hướng về phía hỏa sơn chỗ sâu bay đi. Hình như nó đang dẫn đường cho chúng ta, Thương Phi Lan lên tiếng. Đi, đi theo. Ở một bên khác, hồng liên biển lửa chỗ sâu nhất, khoác một đầu tóc dài như lửa, thân trên đầy những đường vân hỏa diễm nam tử chậm rãi mở mắt. Có người đang gọi ta. Ừm. Mùi vị khiến người ta buồn nôn, là bọn chúng. Hướng trục cuốn cổ xưa dẫn đường, chính là nơi hồng quang phóng lên trời kia. Theo bọn người Tần Phong đến gần, bọn họ rốt cuộc cũng lần nữa nhìn thấy con ngươi quỷ dị kia. Lúc này đối phương con ngươi hướng lên trời, mà hồng quang phóng lên trời, chính là từ trong con ngươi của nó bắn ra. Nó rốt cuộc đang làm gì, Cung Thương nhíu mày nói. Lúc này, có người chú ý tới, hồng liên biển lửa cùng màn đêm treo trên trời ở giữa không trung, hư không như xoáy nước không ngừng vặn vẹo, một lối đi đen kịt đang hình thành. Khí tức đáng sợ từ trong lối đi không ngừng tuôn ra, khiến người ta tê cả da đầu, không rét mà run. Thành Hoàng gia nhìn ra manh mối, vội vàng nói, nhanh ngăn nó lại, nó đang mượn Phật giới hư không vỡ vụn, xây dựng thông đạo kết nối tiên giới cùng thiên địa nơi đây. Lời này vừa nói ra, Mộ lão gia tử nhíu mày, ông không nói hai lời, một tay nâng hắc quang sau lưng lên, hung hăng ném về phía con ngươi. Trên hắc quang được bao phủ sinh tử đạo tắc chi lực, nếu là tiêu diệt phân thân con ngươi, bản thể của nó ở tiên giới cũng sẽ từ tam giới biến mất. Ngay khi hắc quang cùng con ngươi khoảng cách bất quá 10 trượng lúc, dị biến đột nhiên xuất hiện. Một cánh tay khổng lồ như lúc trước do khối thịt chất thành, từ trong thông đạo đen kịt duỗi ra, chắn ở giữa hai người. Xương gai từ trong cánh tay thò ra, bất quá một cái chớp mắt, liền đem hắc quang đánh bay, đánh trở về chỗ cũ. Cung Thương kinh ngạc nói, nó không phải đã chết rồi sao? Theo như Mộ lão gia tử nói, phá sát sinh tử giới bên trong tiêu diệt hết thảy sự vật, đều sẽ truy tìm nguồn gốc, để cho bản thể của nó triệt để tiêu tán. Trong hai mắt Mộ lão gia tử quỷ hỏa màu xanh biếc khẽ lay động, sau đó nói, cánh tay này không phải cánh tay kia. Tần Phong cẩn thận quan sát cũng lên tiếng nói, lão gia tử nói không sai, cánh tay khổng lồ lúc trước ngón cái hướng về bên phải, cánh tay khổng lồ này ngón cái lại hướng về bên trái, nếu nói lúc trước kia chỉ là tay trái, cái này chính là tay phải. Lại là con ngươi, lại là tay trái tay phải, những quái vật này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, chẳng lẽ còn có thân thể nửa người dưới hay sao? Tần Phong nhíu mày. Theo cánh tay khổng lồ rơi vào thiên địa nơi đây, xuất hiện ở trước mắt mọi người, thiên địa nứt ra, cuồng phong gào thét, tựa như thiên địa đang gầm thét. Cương phong mãnh liệt, thiên lôi địa hỏa từ hư không xuất hiện, đánh về phía cánh tay khổng lồ. Trên thân thể cánh tay phải khổng lồ, vô số khuôn mặt há to miệng, sau đó hung hăng hít một hơi, những công kích này liền bị hóa giải, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Quả nhiên là nhân gian, phản vệ của thiên đạo nơi đây lại không chịu nổi như vậy. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, xen lẫn vẻ khinh thường. Có thể khiến thiên đạo hiển hóa, chủ động công kích, thực lực cánh tay khổng lồ này so với cái trước còn mạnh hơn rất nhiều. Mọi người ở đây đều nhìn ra manh mối, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mà khi con ngươi trên cánh tay khổng lồ nhìn về phía bọn họ lúc, thân thể bọn họ lại không cách nào động đậy, một trái tim như bị người ta nắm chặt, cánh tay khổng lồ cũng không để ý tới bọn họ những người chưa bước vào siêu thoát chi cảnh này, bởi vì đối với nó mà nói, siêu thoát phía dưới đều là sâu kiến. Nó thật sự quan tâm chính là dựa vào hắc quang Mộ lão gia tử, thông qua thiên đồng thị giác chia sẻ, tất cả tồn tại quỷ dị đều biết sinh tử đạo tắc chi lực của Mộ lão gia tử, có thể tạo thành uy hiếp trí mạng đối với bọn chúng. Nó đáp ứng thiên đồng đến đây mục đích, cũng chính là vì đem loại uy hiếp này bóc chết từ trong trứng nước. Thực lực tên này rất mạnh, nếu như lần nữa tiến vào trạng thái giống như lúc trước, ta cũng không có nắm chắc chiến thắng. Cánh tay khổng lồ mở miệng nói. Đã muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tự nhiên muốn làm đến vạn vô nhất thất. Con ngươi nhàn nhạt đáp. Vừa nói, con ngươi dần dần trở nên trong suốt, thay vào đó chính là, trong thông đạo hư không đen kịt, một con ngươi khổng lồ chậm rãi hạ xuống, ánh mắt thờ ơ, tự hồ có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Thiên không nứt ra, phản vệ của thiên đạo lần nữa xuất hiện, nhưng con ngươi khổng lồ chỉ là một ánh mắt. Những thiên lôi địa hỏa cùng cương phong mãnh liệt kia liền trong nháy mắt tiêu tan. Lại là một tồn tại quỷ dị có thể dẫn phát thiên đạo phản vệ, mọi người kinh hãi tột độ. Nếu như chỉ có một, mượn Mộ lão gia tử cùng bọn họ liên hợp, còn có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu như là hai cái, gần như là cục diện tử vong. Vì ổn định quân tâm, Tần Phong nói, không cần kinh hoảng, viện binh đang trên đường chạy tới, tính cả tổng thể chiến lực, chúng ta cũng không kém cỏi hơn địch nhân. Chỉ cần đồng tâm. Lời còn chưa nói hết, âm thanh đột nhiên im bặt. Tần Phong trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía thông đạo hư không đen kịt. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều thần ma xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, mỗi một vị đều là siêu thoát chi cảnh chân chính, Thành Hoàng gia trầm giọng nói, những thứ này đều là phản bội thiên đế, thần ma đã đầu hàng. Trong nháy mắt, mọi người như rơi vào hầm băng. Nhiều thần ma như vậy, lại thêm hai tồn tại quỷ dị, kết quả trận chiến này căn bản không có chút hồi hộp nào, cho dù viện binh chạy tới thì đã sao, phải biết rằng, cho dù đem tất cả siêu thoát chi cảnh của đại càn nhân tộc cộng lại, cũng chưa chắc có thể ngang bằng số lượng đối phương, đây là muốn tận thế sao? Tần Phong sắc mặt khó coi, run rẩy từ bản năng. Hai bàn tay trơn bóng mịn màng một trái một phải, nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Tần Phong nghiêng đầu nhìn lại, Liễu Kiếm Ly cùng Thương Phi Lan nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Mặc dù không nói gì, nhưng Tần Phong minh bạch, bất luận tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, hai vị nương tử đều sẽ cùng hắn ở bên nhau, không rời không bỏ. Nơi này chính là nhân gian. Thiên đạo chi lực mỏng manh. Cự nhân thần ma cười lạnh một tiếng, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức màn nhĩ muốn nứt ra. Năm đó thần ma giáng thế một trận chiến, cũng không biết vì sao lại thất bại, theo ta thấy, thương sinh vạn vật nơi đây đều cùng sâu kiến không khác gì nhau. Viêm Long toàn thân bốc hỏa khinh thường nói. Nguyên nhân thất bại tự nhiên không phải là bởi vì phản kháng của nhân gian này, mà là thiên đế ngăn cản cùng lòng thương hại, nếu không phải ngài không muốn xâm nhập nơi đây, lại làm sao có thể khiến tiên giới chia năm xẻ bảy. Thiên thần cầm trường thương ngữ khí lạnh lùng. Thành hoàng gia nghe vậy, tức giận đến mức lông mày dựng đứng, câm miệng. Bọn ngươi những kẻ nhu nhược đầu hàng, có tư cách gì đánh giá thiên đế, năm đó nếu không phải bọn ngươi bội tín bán nghĩa, tiên giới làm sao có thể biến thành cục diện như bây giờ, thiên đế lại làm sao có thể biến mất. Ta còn tưởng là ai, ở đây lớn tiếng nói bậy, thì ra là tiểu tiểu thành hoàng. Khu khu tạo hóa thân mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên đế vô năng, chim không chọn cây mà đậu, chính là thiên kinh địa nghĩa. Bọn ngươi tầm nhìn hạn hẹp, cũng khó trách giống như chuột nhắt, ở tiên giới trốn đông trốn tây. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, trước tiên đem tạo hóa thân của hắn diệt đi rồi nói sau. Cự nhân thần ma quát lớn một tiếng, cự trùy trong tay hung hăng nện xuống. Thành hoàng gia thấy vậy, lập tức thi triển ra kim quang đạo tắc, muốn chống đỡ công kích của đối phương. Tuy nhiên chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, hai người bất quá một cái chớp mắt, kim quang bình chướng liền bị cự trùy đánh nát. Một cái là thần ma chân thân, một cái lại là tạo hóa thân phân thân, thực lực căn bản chính là cách biệt một trời một vực, nói kim quang đạo tắc của thành hoàng lực phòng ngự kinh người, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như thế, quả nhiên là chó săn của thiên đế nhu nhược, nhận lấy cái chết đi. Vậy thì chết đi. Trong hồng liên biển lửa chỗ sâu, một đạo âm thanh khác vang lên. Quanh, cự nhân thần ma chung quanh, hỏa diễm khủng bố từ hư không xuất hiện, bất quá một cái chớp mắt, cự nhân vốn không thể chiến thắng kia liền trong tiếng kêu thảm thiết, hóa thành tro bụi, biến cố đột nhiên xuất hiện, chấn động tất cả mọi người ở đây. Thiên. Thiên viêm, viêm long kinh hô. Một đám thần ma phản ứng lại, vội vàng tìm kiếm âm thanh nhìn về phía hồng liên biển lửa, một nam tử khôi ngô, đầu đầy lửa, dẫm lên xích viêm, chậm rãi đi tới. Viêm quân, thành hoàng gia kích động nói. Viêm quân. Chúng thần ma kinh hãi tột độ. Hỗn độn sơ khai, tiên thiên nhất khí hóa vạn vật, trong đó có một hỏa chủng trải qua vạn năm hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành hình người, chính là viêm quân. Khống chế thiên viêm chi uy, tam giới vạn hỏa thần phục, thực lực khiến vô số thần ma không thể đuổi kịp. Cũng khó trách lúc trước Dạ Du thần ở trong mộng ảo hiển hóa uy năng, lấy thiên viêm đạo tắc làm sát chiêu cuối cùng, mà viêm quân còn là cánh tay phải của thiên đế, người ủng hộ trung thành nhất. Một đám thần ma ở đây chế giễu thiên đế, ngài làm sao có thể nhịn, cự linh thần ma hóa thành tro bụi kia chính là kết cục, viêm quân tay phải vung lên, trục cuốn cổ xưa dẫn đường liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn về phía bọn người Tần Phong, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt trên người Thành Hoàng, là ngươi đánh thức ta. Thành Hoàng gia không người hành lễ. Từ thần ma giáng thế chi chiến sau, đã qua bao lâu? Bẩm viêm quân, đã có hơn 5.000 năm. Thiên đế ở đâu? Thành Hoàng gia nghe vậy, u ám nói, sau thần ma giáng thế chi chiến, thiên đế liền không biết tung tích, trừ ngài ra, còn có rất nhiều thần ma biến mất ở tiên giới. Thì ra là thế. Viêm quân khẽ nhắm mắt, tự hồ đối với kết quả này sớm đã biết. Thành hoàng gia vội vàng hỏi, viêm quân, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngài lại rời khỏi tiên giới, ngược lại ngủ say ở chỗ này. Viêm quân trầm ngâm một lát, sau đó đáp, tuân theo thiên đế chi mệnh, trấn thủ nơi đây. Bọn người Tần Phong nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ phía sau thần ma giáng thế chi chiến, còn có ẩn tình sao, viêm quân uy danh quá thịnh. Chúng thần ma đều là lui về phía sau một bước, không ai dám lỗ mãn nữa. Tuy nhiên cự thủ cùng đại nhãn châu tử lại không hề sợ hãi, dù sao năm đó chính là bọn chúng, đem tiên giới chúng thần ma cùng tiên Phật đánh cho liên tục bại lui. Cự thủ ra tay trước, một đạo cốt tí duỗi ra, thủy khí cuồn cuộn phun ra, bao phủ về phía Viêm Quân. Theo lý mà nói, thiên viêm của Viêm Quân có thể hòa tan vạn vật thế gian, cho dù ngũ hành chi đạo, thủy hỏa tương khắc, cũng là không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Tuy nhiên thủy khí cuồn cuộn này lại hóa thành thủy giao, cùng thiên viêm chia đều thiên hạ, thành hoàng gia trừng lớn hai mắt, lại là nhược thủy đạo tắc của thủy quân. Chỉ nghe cự thủ đối với Viêm Quân nhàn nhạt nói, năm đó ngươi cùng thủy quân đạo tắc, để cho chúng ta ăn không ít đau khổ, hôm nay, ngươi cũng nếm thử năng lực của nhược thủy đạo tắc này. Lời nói rơi xuống, thiên viêm cùng nhược thủy cùng lúc bùng nổ. Viêm Quân bị cự thủ kiềm chế, một đám thần ma thở vào nhẹ nhõm đồng thời, đem ánh mắt khóa chặt trên người bọn người Tần Phong, trong mắt sát khí lộ ra, một bộ dáng muốn lựa người mà nuốt. Thật là một đám ăn mềm sợ cứng, khó trách lâm trận phản chiến. Tần Phong nhíu mày. Nhị sư huynh cùng hữu Tô Thiên Duyệt bọn họ vì sao còn chưa tới, Tần Phong nóng như lửa đốt. Viêm Long trên không trung hít hít không khí, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên người Thương Phi Lan bên cạnh Tần Phong, Long tộc khí tức. Trên người ngươi lại có Long Châu, tốt, rất tốt, nữ nhân này là của ta, các ngươi ai cũng đừng hòng cướp với ta. Ta muốn nuốt thân thể của nàng, hấp thu Long Châu trong cơ thể nàng. Bọn người Tần Phong nghe vậy, đều là nhíu mày. Tuy nhiên, đúng lúc này, trên bầu trời đêm, một đạo âm thanh già nua lại quen thuộc vang lên. Thần ma tiên giới ăn không ít, trồng tiên giới ngược lại là chưa từng nếm thử, hôm nay có thể ăn no nê rồi. Trồng tiên giới ăn ngon, ăn nhanh, lập tức có người phụ họa, âm thanh đồng xuất nhất trí. Là ai? Lại dám nói năng hùng hồn, Viêm Long tức giận gầm lên, chấn động đến mức thiên địa rung chuyển. Lời nói vừa dứt, trên bầu trời đêm, một cái long thủ khổng lồ thò ra, nó vung vẩy thân thể, bất quá một cái chớp mắt. Liền xuyên qua hư không, một ngụm nuốt Viêm Long vào trong bụng. Sau đó Long Khu du động, lại là từ đầu đến đuôi đem Viêm Long nuốt vào trong bụng, Tần Phong kích động nói, Long Tổ lão gia tử. Long Tổ đáp lại bơi về phía bọn người Tần Phong, Long Khu khổng lồ không ngừng thu nhỏ, sau đó hóa thành hình người, vững vàng hạ xuống. Một tiếng ợ hơi vang lên, trong miệng Long Tổ liệt hỏa phun ra, Viêm Long vốn không thể chiến thắng kia, đã trở thành thức ăn trong bụng nó. Khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, hương vị cũng bất quá như thế. Long Tổ tùy ý nói, ngữ khí mang theo ý tứ lạnh lẽo. Long Tổ. Thương Phi Lan cung kính chào hỏi. Ngài lúc trước không từ mà biệt, người trong nhà đều rất lo lắng, thì ra là tới nơi này. Tần Phong thần sắc vui mừng. Long Tổ lão gia tử là thượng cổ đại năng có thể giao thủ với trấn thần ti ngự, sự xuất hiện của hắn để cho Tần Phong tự tin tăng nhiều. Lúc này, Phật khẩu trên má Long Tổ nói, lão già này mang ta rời đi, ngươi rõ ràng vui mừng không thôi, chỉ cảm thấy bên tai thanh tịnh, khẩu thị tâm phi, thật sự là khẩu thị tâm phi. Mẹ kiếp! Tần Phong sắc mặt cứng đờ, hận không thể xé nát cái miệng thúi này. Long Tổ như có thâm ý liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn đầy trời thần ma, lạnh giọng nói, bất quá mới qua mấy ngàn năm, các ngươi thật đúng là không nhớ lâu, vội vàng tới đây chịu chết. Một đám thần ma vừa kinh vừa giận, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên thần cầm trường thương nhíu mày quát, tồn tại của nhân gian, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền đem ngươi lột da rút gân, vì ta một lần nữa rèn một thanh trường thương. Lời nói rơi xuống, thiên thần tay phải nâng trường thương lên, toàn thân khí lực đều rót vào trong đó, lại là dẫn tới không gian từng trận sụp đổ. Vèo, một thương phá không, phàm nhân bằng mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy tung tích của nó, chỉ cảm thấy uy thế như trời sập ngay trên đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng đứng, Long Tổ không để ý, yên lặng đứng tại chỗ. Nhưng còn chưa kịp ra tay, trong hư không, một cánh tay màu lam chàm khôi ngô thò ra, vững vàng nắm chặt trường thương trong tay. Chỉ có chút khí lực này. Lại là ai, tất cả thần ma đều kinh hãi. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh tay vạm vỡ đang nắm chặt thiên thần trường thương từ trong hư không. Thiên thần vốn nổi tiếng khắp tiên giới với sức mạnh kinh người, thương thuật xuất thần nhập hóa, từng dễ dàng xuyên thủng hư không, một thương hủy diệt tinh thần. Thế mà nhìn đối phương tiện tay nắm lấy trường thương, dường như chẳng tốn chút sức lực nào, mà bản thân thiên thần, trong lòng chấn động còn mãnh liệt hơn cả những thần ma khác, sức mạnh kiêu hãnh bị một sinh vật đến từ thế giới khác chế nhạo, làm sao hắn có thể chịu đựng nổi. Cái loại sâu kiến, không biết trời cao đất rộng, trả thương đây, Thiên thần gầm lên giận dữ, trường thương rung động dữ dội, như muốn thoát khỏi sự kìm hãm của bàn tay màu xanh sẫm. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong hư không, sâu kiến. Lời vừa dứt, một thân hình cao lớn bước ra, chính là Atula tộc vương, Sát Thiên La. Mọi người thấy hắn một tay xách Tôn Kỳ, nách kẹp Phát Bố La, thần sắc lạnh lùng, trong mắt lộ ra sát ý hung dữ. Đại sư huynh, tiểu sư đệ. Tôn Kỳ lúng túng chào hỏi. Sát Thiên La tiện tay đặt Tôn Kỳ và Pháp Bố La xuống, sau đó trên tay phải, khí cơ lưu chuyển. Chỉ nghe thấy một tiếng, rắc, thần thương của thiên thần lại bị Sát Thiên La bóp nát bằng tay không, tất cả thần ma đều không dám tin vào mắt mình, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thần thương kia thế nhưng được rèn từ thiên tinh vẫn thiết, cho dù ở tiên giới, cũng được xem là thần binh khó tìm, thiên thần trừng lớn hai mắt, vẻ kiêu ngạo ban nãy đã biến mất không còn dấu vết, ngươi. Lời còn chưa dứt, Sát Thiên La đã giơ tay phải lên, hung hăng siết chặt. Bùng. Một mảng huyết vụ nổ tung, trong nháy mắt bốc hơi bởi luồng khí nóng. Thi thể thiên thần không đầu từ trên cao rơi xuống, trong biển lửa sen đỏ hoàn toàn hóa thành tro bụi. Thật là vô dụng. Sát Thiên La thản nhiên nói. Tất cả thần ma đều kinh hãi tột độ. Đây. Đây thật sự là nhân gian. Thực lực như vậy, cho dù ở tiên giới, cũng là nhân vật kiệt xuất. Thật là khủng bố. Giọng nói của các thần ma run rẩy, từ khi bọn họ giáng thế từ hư không thông đạo, trước sau chưa đầy một nén nhang, đã có ba đồng bạn bỏ mạng. Hơn nữa đều là trong nháy mắt, bị người ta nghiền nát đánh bại, cự linh thần ma chết trong tay Viêm Quân không cần phải nói, nhưng Viêm Long và Thiên Thần lại chết trong tay sinh vật nhân gian, làm sao bọn họ có thể không kinh hãi. Năm đó thần ma giáng thế, bởi vì bọn họ phản chiến, không gia nhập chiến trường, cho nên căn bản không rõ nguyên nhân thất bại, chỉ cho rằng là thiên đế ngầm ra tay ngăn cản. Nhưng mà bây giờ xem ra, thế giới này còn lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, trái ngược với vẻ mặt kinh hãi của đám thần ma là sự phấn khích của nhân tộc. Chuyện Atula tộc và nhân tộc kết minh đã sớm truyền khắp đại càn. Atula tộc vương Sát Thiên La tự nhiên là quân ta, hơn nữa có Sát Thiên La gia nhập, với thực lực vô song của hắn, đủ để trấn áp đám thần ma, khó trách nhị sư huynh đến muộn như vậy, thì ra là đi đông vực cực cảnh, mời vị sát thần này tới. Tần Phong mừng rỡ. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp nhào vào lòng hắn, sờ sờ trên người hắn. Thực lực quả nhiên đã tiến bộ, khí cơ mạnh hơn trước rất nhiều. Thân thể cũng cường tráng hơn nhiều, xem ra có luyện tập, không đến nỗi trong lúc sinh con bị hành hạ đến chết. Pháp Bố La rất hài lòng với vị vương phi tương lai của mình. Sinh con cái đầu ngươi. Tần Phong cứng đờ người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn sang, đều trợn tròn mắt. Rõ ràng là lúc nguy cấp, sống chết trước mắt, nhưng ngọn lửa bát quái trong lòng bọn họ lại không thể khống chế mà bùng cháy dữ dội. Vị Atula tộc thiếu nữ này rốt cuộc là ai, sao lại phóng khoáng như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật lại nói ra lời hổ lang như thế, quan trọng nhất là, hai vị phu nhân của Tần Phong còn ở bên cạnh. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan đều hơi nhíu mày, bọn họ tự nhiên nhận ra Pháp Bố La. Cô bé Loli năm đó, bây giờ tuy chưa phát triển hết, nhưng cũng coi như là thiếu nữ xinh đẹp, đã đủ để tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Quan trọng nhất là, trước kia bọn họ không để ý, chỉ cho rằng là lời nói nhất thời hứng lên của Pháp Bố La, không ngờ đối phương lại ghi nhớ trong lòng, xem ra tâm tư này là thật lòng, để ta xem ngực ngươi có chắc chắn hay không. Pháp Bố La vừa nói, vừa muốn kéo áo Tần Phong. Ngực của tướng công là thứ ngươi muốn xem là xem sao. Thương Phi Lan nhịn không được nữa, định ra tay, nhưng một giọng nói thanh thúy lại vang lên, tiểu muội muội, bây giờ không phải lúc nói chuyện yêu đương. Ánh sáng ảo dịu dàng bao bọc lấy Pháp Bố La, nàng không có sức phản kháng, nhẹ nhàng tách khỏi người Tần Phong. Một bóng người xinh đẹp bước ra từ ánh sáng, chính cái đuôi cáo lắc lư, người tới chính là Đồ Sơn Hồ tộc tộc trưởng Hữu Tô Thiên Duyệt. Nàng quay đầu nhìn Tần Phong, ý vị thâm trường cười nói, ta không đến muộn chứ. Đến thật đúng lúc, Tần Phong lập tức đáp, đồng thời thầm bổ sung một câu trong lòng, đủ mọi mặt. Pháp Bố La nhìn Hữu Tô Thiên Duyệt, lên tiếng hỏi, Tần Phong, đây là nữ nhân mới của ngươi sao? Trong câu hỏi đơn giản không hề có chút ghen tuông nào, đối với Atula tộc, Atula tộc nhân có thực lực mạnh mẽ, bất kể nam nữ, đều có quyền giao phối ưu tiên, mà vì để huyết mạch ưu tú được truyền thừa, có thêm vài người bạn đời cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hữu Tô Thiên Duyệt nghe vậy, nhìn Tần Phong cười hỏi, ta coi như vậy sao? Ngươi coi như cái rắm. Tần Phong liếc nhìn Phật Khẩu trên mặt Long Tổ, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, Phật Khẩu lập tức nói ra lời trong lòng hắn, hắn nói ngươi coi như cái rắm. Bầu không khí nhất thời có chút ngại ngùng. Hữu Tô Thiên Duyệt liếc nhìn Phật Khẩu, trong mắt Phật Khẩu lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó vội vàng trốn đi, nữ tử hồ ly xinh đẹp này lại sinh ra sát ý với nó. Phật Khẩu rất uất ức, rõ ràng là tên tiểu tử kia nghĩ như vậy, tại sao lại trút giận lên người nó, ầm. Khí cơ khủng bố ập tới, bị sát thiên la vung tay đánh tan. Đó là dư uy do Viêm Quân và bàn tay khổng lồ giao chiến tạo thành. Mọi người lần nữa nhìn về phía chiến trường, đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, nguy cơ vẫn chưa qua. Vừa mới bước vào siêu thoát chi cảnh không lâu, đã phải đối phó với trận chiến như vậy. Hữu Tô Thiên Duyệt nhíu mày. Sát Thiên La không để ý, bước ra một bước, lên tiếng hỏi, phân chia thế nào? Long Tổ liếc mắt nhìn, Atula tộc quả nhiên xuất hiện một tên gia hỏa lợi hại. Dừng một chút, nó lại lên tiếng, ta không có hứng thú với đám cá tạp nham kia, con mắt to kia giao cho ta, những tên còn lại tùy các ngươi. Khéo thật, ta cũng không có hứng thú với đám cá tạp nham, đến đây, ngoài việc tìm hiểu chân tướng cực uyên, chính là muốn gặp mặt đám gia hỏa này một chút. Sát Thiên La lạnh lùng đáp. Lời này vừa nói ra, sát khí đột nhiên bùng phát giữa Long Tổ và Sát Thiên La. Khóe miệng Long Tổ nhếch lên, lộ ra nụ cười hung dữ, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai? Sát Thiên La cũng cười hung dữ, vừa rồi ngoài lão già ngươi nói chuyện, chẳng lẽ còn có người khác? Hai người khí cơ va chạm, loạn lưu nổi lên bốn phía. Địch nhân trước mặt, sao nội bộ lại đánh nhau trước? Khóe miệng Tần Phong giật giật, hai tên gia hỏa này quả nhiên vẫn nóng tính như xưa. Đúng lúc âm mọi người đang luống cuống, Mộ lão gia tử trực tiếp cổng hắc quang, lao về phía con mắt to, chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt, tên kia, giao cho ta. Tần Phong cẩn thận liếc nhìn Long Tổ và Sát Thiên La, quan sát phản ứng của hai người. Lão già này. Hai người đồng thanh nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý, hai người không còn đối đầu nữa, ngẩng đầu nhìn đám thần ma trên trời. Sát Thiên La lên tiếng nói, lão già, đợi lát nữa ta ra tay, tránh xa một chút, đừng để bị thương. Long Tổ râu rồng bay phất phơ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đợi lát nữa đừng có bị ta nuốt vào bụng. Lời vừa dứt, hai người đồng thời lao lên trời cao, giết về phía đám thần ma. Đám thần ma như gặp đại địch, đại chiến nhất xúc tức phát. Nếu nói đơn đã độc đấu, Sát Thiên La và Long Tổ tự nhiên không sợ bất kỳ thần ma nào. Nhưng mà lấy một địch nhiều, luôn có đạo tắc chi lực khó lường, có thể hạn chế bọn họ, muốn trong thời gian ngắn phân thắng bại, rảnh tay đối phó với bàn tay khổng lồ và con mắt to, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cung Thương và những người khác muốn ra tay hỗ trợ, nhưng bọn họ cũng hiểu, chiến cục phát triển đến mức độ như vậy, tác dụng mà bọn họ có thể phát huy đã rất nhỏ. Lúc này, chỉ nghe Hữu Tô Thiên Duyệt nói, ta có thể dùng huyễn thuật đạo tắc mê hoặc cảm quan của bọn chúng, suy yếu thực lực của bọn chúng, nhưng trong thời gian này, cần có người hỗ trợ ta kiềm chế bọn chúng, có ai dám ra tay? Thực lực tam phẩm đối đầu với siêu thoát chi cảnh, bất kể là dựa vào thủ đoạn gì, cũng không ai dám cam đoan vạn vô nhất thất, một khi gia nhập chiến trường, chính là một chân đã bước vào quỷ môn quan. Nhưng mà mọi người ở đây, lại không có ai lùi bước, đều tiến lên một bước. Bọn họ nhận lệnh lúc nguy cấp, lựa chọn đến đây, chính là đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Vậy xin Thiên Duyệt tộc trưởng ra tay. Cung Thương nghiêm mặt nói. Được. Lời vừa dứt, Hữu Tô Thiên Duyệt cửu vĩ biến hóa, từng đạo ánh sáng ảo diệu bay thẳng lên trời cao. Ánh sáng kia kết nối với nhau, như tấm lưới bao phủ một phần thần ma. Thần ma bị chia cắt chỉ thấy cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi, dường như đã đến một thiên địa khác, loại đạo tắc chi lực giống huyễn thuật. Đã đến mức chân giả lẫn lộn. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không bọn chúng sẽ không thể chống đỡ công kích của hai tên nhân gian kia. Cùng nhau ra tay, đánh nát không gian ảo cảnh này. Được. Công kích mãnh liệt bùng phát, đánh về phía hư không xung quanh, không gian huyễn thuật chấn động dữ dội, Hữu Tô Thiên Duyệt lập tức rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan thấy vậy, nhìn nhau, không nói gì, nhanh chóng lao vào không gian huyễn thuật. Khoảng thời gian mang thai 10 tháng, khiến thực lực của bọn họ tụt lại phía sau rất nhiều. Mà càng ngày càng nhiều địch nhân cường đại giáng thế, cũng khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ sâu sắc. Muốn bảo vệ tướng công và hài tử trong loạn thế, thì phải nâng cao thực lực của bản thân, đây cũng là nguyên nhân bọn họ kiên trì muốn đi theo đến Tây Vực, những người khác thấy vậy, cũng lần lượt đi theo. Ngay cả Pháp Bố La cũng xoa tay, hăm hở muốn thử, có thể khiêu chiến vượt cấp với siêu thoát chi cảnh, cơ hội như vậy làm sao nàng có thể bỏ qua. Tần Phong vừa định động thân, đã bị Thẩm Lê và Tôn Kỳ ngăn lại. Hai vị sư huynh đây là ý gì? Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Thẩm Lê vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn hư không thông đạo đen kịt. Tần Phong cũng phản ứng lại, chỉ cần thông đạo kia không biến mất, sẽ có thần ma khác tiếp tục giáng thế. Ba người liếc nhìn chiến trường còn lại, sau đó cùng nhau lao về phía hư không thông đạo. Nhìn vào bên trong, giống như vực sâu vô tận, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh, đó là hư không đạo tắc chi lực, đang duy trì sự ổn định của không gian. Tần Phong mở song đồng dị năng, muốn nhìn cho rõ ràng, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. Hắn trầm giọng nói, thực lực của chúng ta không đủ, hơn nữa đều không am hiểu hư không đạo tắc, làm sao đóng thông đạo này lại. Ai nói muốn đóng lại, Tôn Kỳ hỏi ngược lại. Tần Phong vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Lê giải thích, sư phụ lúc phái chúng ta rời khỏi Phụng Thiên Thành đã nói với chúng ta. Nếu như địch nhân ở Tây Vực cực cảnh mở ra thông đạo liên kết với tiên giới, thì hãy bố trí trận pháp đấu chuyển tinh di ở bên ngoài thông đạo. Đấu chuyển tinh di, Tần Phong hơi sững sờ, kỳ môn bát quái ngọc mà hắn có được trước đó, có năng lực này. Còn chưa kịp hỏi thêm, Thẩm Lê và Tôn Kỳ đã bắt đầu bố trận. Hồng Mông tiên khí từ trong cơ thể bọn họ tuôn ra, hai người dùng ngón tay vẽ trên hư không, giống như bút lông, khắc ra trận pháp ánh sáng màu trắng bên ngoài thông đạo. Khoảng một nén nhang sau, trận pháp thành hình, Thẩm Lê và Tôn Kỳ thở vào một hơi, cảm thán nói, cuối cùng cũng hoàn thành. Rõ ràng bố trí trận pháp này tiêu hao rất lớn đối với bọn họ. Tần Phong cẩn thận đánh giá trận pháp ánh sáng trước mặt, trận pháp thần dị, so với bạch trận xuất hiện khi sử dụng kỳ môn bát quái trận quả thực có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng mà Tần Phong am hiểu trận pháp lại phát hiện ra một vấn đề quan trọng, hai vị sư huynh, hai người chắc chắn trận pháp đã hoàn thành. Trận pháp này chỉ có trận hình, nhưng không có trận tâm. Tôn Kỳ nghe vậy nhìn sang, tán thưởng nói, quả nhiên là tiểu sư đệ, liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ thiếu sót. Vừa nói, hắn vừa đi tới bên cạnh Tần Phong, híp mắt lộ ra vẻ gian xảo. Huynh muốn làm gì? Tần Phong cảnh giác hỏi. Tiểu sư đệ, mượn trên người ngươi một vật. Thứ gì? Tôn Kỳ không trả lời, mà từ từ nắm lấy tay phải của Tần Phong, sau đó thừa dịp hắn không kịp đề phòng, lấy ra con dao găm trong ngực, ra tay dứt khoát. Trên ngón tay Tần Phong, một vệt đỏ tươi xuất hiện, máu tươi chảy ra. Tôn Kỳ rung cổ tay, máu trên dao găm nhỏ vào trận pháp ánh sáng, sau đó một màn kỳ dị xuất hiện. Trong ngực Tần Phong, kỳ môn bát quái ngọc tỏa ra khí tức huyền diệu, đồng thời, đấu chuyển tinh di trận khổng lồ, cũng phát ra ánh sáng, sáng chói như sao trời. Cùng lúc đó, Phụng Thiên Thành, Hạo Văn Viện, Đỉnh Đăng Thiên Lâu. Thiên Giám Quốc Sư chắp tay sau lưng, ông ta cảm nhận được điều gì đó, sau đó vung tay áo, đấu chuyển tinh di trận lập tức thành hình. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đưa thứ đó cho ta. Hứa Lạc Hiền bên cạnh lập tức tiến lên, hai tay dâng lên một vật, đó là một khối đá to bằng bàn tay, trên đó lấp lánh ánh sao. Đây là thiên ngoại tinh thạch, chứa đựng hư không chi lực. Tinh thạch bay lên không trung, rơi vào đấu chuyển tinh di trận, đại trận lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây là trận pháp dịch chuyển tức thời siêu cự ly do Thiên Giám Quốc Sư mượn hư không thông đạo thiết lập. Không bao lâu sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Đăng Thiên Lâu, chính là Trấn Thần Ti Ngự tóc bạc râu đen, đi đi. Thiên Giám Quốc Sư thản nhiên nói. Trấn Thần Ti Ngự khẽ gật đầu, sau đó hỏi, một mình ngươi có thể duy trì bao lâu? Nhiều nhất là một nén nhang. Một nén nhang, đủ rồi. Tần Phong liếc nhìn vết máu trên đầu ngón tay, khóe miệng giật giật. Tia sét màu lục lam lướt qua, vết thương trên đầu ngón tay nhanh chóng lành lại. Hắn vốn định hỏi mục đích bố trí đấu chuyển tinh di trận, nhưng đúng lúc này, một cổ hắc quang lướt qua bên cạnh hắn, mang theo một trận cuồng phong. Đó là hắc quang của Mộ lão gia tử, Tần Phong vội vàng nhìn về phía chiến trường, trạng thái của Mộ lão gia tử không mấy khả quan, tứ chi đã bị vặn vẹo, giống như sợi dây thừng. Hắn khiếp sợ đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, vì sao lão gia tử không biến thành bộ dạng lúc tráng niên, cùng đối phương giao phong, chẳng lẽ thân thể mục nát không triệt để biến mất thì không được sao? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải mỗi lần phóng đại chiêu trước, đều phải tự sát sao? Lúc này, Đại Nhãn Châu tử thản nhiên nói, xem ra trạng thái trước đó của ngươi không phải lúc nào cũng có thể tiến vào, sẽ chịu rất nhiều hạn chế. Tần Phong nghe vậy, nhìn về phía Mộ lão gia tử, người sau không phản bác cũng không có bất kỳ hành động nào, vậy coi như là ngầm thừa nhận. Chẳng lẽ là chiêu thức thần dị kia đã bước vào thời gian hồi chiêu rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Sinh tử đạo tắc của lão gia tử thế nhưng là mấu chốt để tiêu diệt những tên quái dị này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mấy chỗ chiến trường khác, Long Tổ và Sát Thiên La ra tay như chẻ tre, trên tay đã không biết dính đầy bao nhiêu máu tươi của thần ma. Nhưng mà một số lực lượng đạo tắc cổ quái vẫn đang kiềm chế hai người bọn họ, khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn không thể nào thoát thân được. Dưới ảo thuật đạo tắc của Hữu Tô Thiên Duyệt, một đám tam phẩm cũng đang dốc hết toàn lực kiềm chế thần ma bị nhốt, nhưng hiệu quả lại vô cùng hữu hiệu. Ngoại trừ hai vị cô nương ra, những người còn lại rất khó có thể tạo thành thương tổn thực tế cho địch nhân. Còn về phần Viêm quân bên kia, trận chiến của hai người, từ biển lửa đánh lên trời, lại lướt đến chân trời, mà theo diễn biến của trận chiến, Viêm quân lại là ẩn ẩn rơi vào thế hạ phong. Có thể khiến cho một đám thần ma kính sợ, thực lực của Viêm quân tự nhiên là cao thâm khó lường, thế nhưng Tần Phong lại phát hiện ra một vấn đề, Viêm quân từ đầu đến cuối đều chỉ sử dụng Thiên Viêm đạo tắc. Cho dù là Dạ Du thần có thực lực thấp kém, đạo tắc nắm giữ cũng không thể nào chỉ có một loại, mạnh như Viêm quân nhất định còn có thủ đoạn khác. Nguyên nhân hắn không dám thi triển, rất có thể là bởi vì đang đề phòng thủ đoạn cướp đoạt đạo tắc quỷ dị của đối phương. Tần Phong suy tính lợi hại. Một cánh tay xương sẩu trưng trừng từ trong hư không thò ra, hung hăng vỗ vào người Viêm quân, đánh hắn ta vào biển lửa. Cho dù Tần Phong thi triển song đồng dị năng, cũng không kịp phản ứng, cánh tay xương kia là từ đâu xuất hiện, mà bên kia, Đại Nhãn Châu tử cũng đang kiên kỵ sinh tử đạo tắc của Mộ lão gia tử, vặn vẹo tứ chi của người sau, con ngươi liền tách lão gia tử và hắc quan ra, cũng không có ra tay giết người nữa. Nó cách không nói với bàn tay khổng lồ, để phòng ngừa vạn nhất, ta và ngươi đồng thời nuốt thân thể và hắc quang của hắn vào trong bụng, đề phòng khả năng hắn ta tái sinh. Có thể. Bàn tay khổng lồ đáp lại, lực hút mạnh mẽ trực tiếp kéo hắc quang rơi vào trong hỏa sơn đến bên cạnh. Trên con ngươi và bàn tay khổng lồ, đồng thời xuất hiện một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh sắc nhọn. Đúng lúc này, ánh sao trên đấu chuyển tinh di trận đột nhiên sáng lên, một bóng người chậm rãi bước ra. Khí áp cường đại như núi lở đất nứt, quét ngang bốn phía. Sự chú ý của tất cả mọi người đều bị khí thế này hấp dẫn, lần lượt nhìn lại. Tần Phong quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, người tới lại là Trấn Thần Ti Ngự, chẳng phải hắn không thể rời khỏi Phụng Thiên Thành sao? Trấn Thần Ti Ngự liếc mắt nhìn cục diện chiến trường, sau đó nhìn Mộ lão gia tử đang chật vật, thản nhiên nói, thân thể đã mục nát đến mức độ này rồi sao? Tiếng cười khàn khàn vang lên, Mộ lão gia tử đáp, lâu ngày không ra chiến trường, có chút không quen. Còn bao lâu nữa? 10 hơi thở là đủ. Con ngươi của Đại Nhãn Châu tử đột nhiên trợn to, nó có thể cảm nhận được lực chiến đấu đáng sợ trên nam nhân tóc bạc râu đen này. Tuy nhiên trong dự kiến của nó, rõ ràng không có biến số như vậy mới đúng. Trưởng đạo nhân của Thiên Mệnh Đạo Tắc. Trong lòng đã hiểu rõ, nó lập tức nói, ra tay. Bàn tay khổng lồ nghe vậy, há to miệng đầy máu, muốn nuốt chửng hắc quan. Thiên đồng tự nhiên cũng không do dự, dự định đồng thời nuốt Mộ lão gia tử vào trong bụng. Thế nhưng đúng lúc này, gần như là cùng một lúc, thân thể của thiên đồng và bàn tay khổng lồ đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, khí lãng đáng sợ thổi đến mức biển lửa sen đỏ gần như trong nháy mắt dập tắt, ôi má ơi! Tần Phong trợn to hai mắt, thực lực của Trấn Thần Ti Ngự lại một lần nữa làm mới nhận thức của hắn. Một đám thần ma đều đã dừng tay, nhìn thân ảnh lão giả tóc bạc râu đen lại nhìn không được run rẩy. Sát Thiên La nhíu mày, gằn giọng quát, lão già, lúc trước trận chiến Phụng Thiên Thành, ngươi nương tay sao? Đã là đồng minh, điểm đến là dừng. Trấn Thần Ti Ngự vẻ mặt thản nhiên như gió thoảng mây bay. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hơn là, nếu như hắn ra tay thật sự, Phụng Thiên Thành sao có thể bình an vô sự, Phật khẩu trên mặt Long Tổ lại một lần nữa xuất hiện, khí huyết sung mãn như vậy, nếu như có thể ăn hết. Nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Chỉ vì Trấn Thần Ti Ngữ liếc mắt nhìn sang, Phật khẩu bị dọa sợ, lại một lần nữa che giấu thân hình, vị sát thần này, nó nào dám lải nhải. Có cần lão phu giúp các ngươi một tay không? Trấn Thần Ti Ngữ thản nhiên hỏi. Xong đời. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, theo tính cách nóng nảy của Long Tổ và Sát Thiên La, lời nói này chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ sao, quả nhiên, hai người nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt trưng trừng, sau đó đồng thanh nói, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai? Nếu không cần giúp đỡ, vậy thì ra tay dứt khoát một chút. Sát Thiên La nắm chặt hai nắm đấm, mái tóc trắng như tuyết của Long Tổ bay phất phơ vì khí thế bừng bừng. Bọn họ nổi giận, mà lửa giận này sẽ hóa thành sát cơ nuốt chửng chúng thần ma. Sự thật cũng đúng là như vậy, chúng thần ma còn đang chấn động, Long Tổ và Sát Thiên La liền một lần nữa xông tới. Hai người tắm máu, giống như ác quỷ từ địa ngục, giết đến mức chúng thần ma kinh hồn bạc vía. Cùng lúc đó, kim quang hóa thành thiên la địa võng bao phủ về phía Trấn Thần Ti Ngự. Trấn Thần Ti Ngự thấy vậy, vung tay phải lên, Tần Phong ba người trong nháy mắt bị một cổ lực lượng đẩy ra, mà thiên la địa võng kia cũng bao phủ Trấn Thần Ti Ngự hoàn toàn. Đây là lực lượng đạo tắc mà bàn tay khổng lồ từng nuốt chửng, thuật pháp phong ấn kim quang, ở trong thiên la địa võng này, thực lực sẽ bị hạn chế cực lớn, mà bàn tay khổng lồ cũng chính là thông qua chiêu này, nuốt chửng cướp đoạt đạo tắc của từng thần ma một. Lực lượng cường đại như vậy, nếu như cướp đoạt được đạo tắc của ngươi, thực lực của ta sẽ càng tiến thêm một bước. Đừng nói nhảm, đêm dài lắm mộng. Thiên Đồng nhắc nhở. Ta biết. Bàn tay khổng lồ đáp lại, sau đó áp sát Trấn Thần Ti Ngự đang bị giam cầm. Người sau liếc mắt nhìn thiên la địa võng xung quanh, giang hai tay ra, dường như là muốn xé rách phong ấn này. Bàn tay khổng lồ thản nhiên nói, không cần phí sức, kết cục của ngươi đã được định sẵn. Đúng là đã được định sẵn. Giọng nói không phải là từ Trấn Thần Ti Ngự, mà là từ phía sau, vô số khuôn mặt trên bàn tay khổng lồ tìm kiếm theo tiếng nhìn lại, Mộ lão gia tử không biết từ lúc nào đã hóa thành hình dạng trẻ tuổi, thời gian 10 hơi thở đã sớm trôi qua, lãnh địa trắng đen mở ra, bàn tay khổng lồ biết đây là thần thông của sinh tử đạo tắc, không dám chậm trễ, vội vàng muốn chạy trốn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.